cần nữ nhân a. Đằng Vân Long thở dài nói, hàng năm đi bắt cóc nữ nhân các thôn trang, đó đã là tục lệ rồi. Đằng Thanh Hổ không lên tiếng. Đằng Thanh Sơn vừa đi vừa nghe đáy lòng cảm thấy trầm trọng, sinh tồn đích xác là một chuyện rất gian nan. Mấy năm nay, danh tiếng Đằng gia trang chúng ta cũng lớn, bang phái cường đạo bắt cóc nữ nhân bình thường cũng chỉ tìm đến thôn trang yếu kém, cũng e sợ người Đằng gia chúng ta phát điên lên đấu với bọn chúng. Đằng Vân Long cảm khái nói, cuộc sống của chúng ta 20 năm trước cùng Lý gia trang không kém là bao. Đích xác rất gian nan. Gia gia Đằng Thanh Hổ há há mồm, đáy lòng Đằng Thanh Sơn rất khó chịu. Hắn hiểu rằng, ở trên đời này, cường đạo thổ phỉ tiêu diệt không bao giờ hết. Cho dù Đằng Thanh Sơn hắn có thể diệt sạch Bạch Mã Bang, có lẽ lập tức sẽ có một bang phái khác xưng bá Nghi Thành. Có lẽ, bang phái đó so với Bác Mã Bang lại càng tham lam hơn. Muốn cho Đằng gia trang chúng ta không phải chịu ức hiếp chỉ dựa vào lực lượng một người thì tuyệt đối không đủ. Đằng Thanh Sơn rất rõ ràng điểm này, duy chỉ có một biện pháp gia nhập Quy Nguyên Tông, có thể chiếm vị trí cao trong Quy Nguyên Tông. Đến lúc ấy, tùy tiện phân phó Bạch Mã Bang một tiếng, Bạch Mã Bang e rằng sẽ không dám đụng chạm đến Đằng gia trang ta nữa. Ý niệm gia nhập Quy Nguyên Tông của Đằng Thanh Sơn càng thêm mạnh. Dẫu sao thì ở quận Giang chữ Quy Nguyên Tông chính là thiên. Quy Nguyên Tông muốn diệt Bạch Mã Bang chỉ như ghì chết một con kiến thôi. O không ô, đám người Đằng thị đang đi trên đường, không khí rất ngưng trọng. Thanh Hổ, Đằng Thanh Sơn đột nhiên mở miệng. Không ít người nhìn về phía Đằng Thanh Sơn, Đằng Thanh Sơn mở miệng nói. Thanh Hổ, đi, góc chuyện audio.com, theo ta, Đằng Thanh Sơn đột nhiên ngoái đầu nhìn về phía Đằng Thanh Sơn, mắt sáng rực lên. Thanh Sơn, con muốn làm gì? Đằng Vân Long kinh hãi, con cũng hồ đồ rồi. Đằng Thanh Sơn trong tâm trí Đằng Vân Long từ nhỏ đã vô cùng thông tuệ, hơn nữa làm chuyện gì từ trước đến nay chưa từng khiến ông lo lắng, rất chững chạc. Hơn nữa với võ lực tuyệt thế của Đằng Thanh Sơn cũng khiến đám tộc nhân coi Đằng Thanh Sơn thành thủ lĩnh tinh thần trong tộc. Chẳng hạn như Thiết Sơn Bang đến Đằng Gia Trang năm đó, đứng ra nói chuyện chính là Đằng Thanh Sơn. Ông ngoại, người cứ yên tâm, con sẽ không gây tai họa đâu. Đằng Thanh Sơn tự tin nói. Đằng Vân Long nhìn nét mặt Đằng Thanh Sơn mới hơi an tâm một chút nói. Thằng bé Thanh Hổ này mặc dù tuổi lớn hơn ngươi nhưng làm việc lại lỗ mãng hơn ngươi, trải qua chuyện này, đối với hắn sau này cũng có chỗ tốt. Làm người, luôn luôn không thể làm việc lỗ lãng, toàn bằng tình cảm nhất thời được. Con cũng đừng khiến chúng ta lo lắng. Cháu hiểu mà, Đằng Thanh Sơn nói, ông ngoại, người cứ an tâm, sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì đâu. Đằng Thanh Hổ lúc này đã nhảy xuống ngựa, đi theo bên cạnh Đằng Thanh Sơn. Thanh Sơn, ông ngoại, người dẫn tộc nhân trở về trước đi. Con cùng Thanh Hổ rất nhanh sẽ trở về tộc. Đằng Thanh Sơn nói, Thanh Sơn, con làm gì ta không cản. Nhưng ta muốn khuyên con một câu, bất kể quyết định làm việc gì con phải nhớ kỹ rằng, sau lưng con còn có hơn 2.000 tộc nhân Đằng thị nhất tộc đấy. Đằng Vân Long nói, vâng, Đằng Thanh Sơn trịnh trọng gật đầu, Thanh Hổ chúng ta đi. Đằng Thanh Sơn lưng đeo luân hồi thương rồi dẫn Đằng Thanh Sơn mau chóng chạy về phía Thiết Sơn Bang. Xào huyệt Bạch Mã Bang là tại Bạch Mã Hồ của Nghi Thành, phương viên Bạch Mã Hồ khoảng hơn chục dặm, là đại hồ khá nổi tiếng của cả quận Giang Chữ, giữa hồ còn có một hòn đảo nhỏ. Bạch Mã Bang chính là an bài xào huyệt Bạch Mã Bang trên hòn đảo này. Nằm ở trung tâm hồ, đương nhiên dễ thủ khó công. Đây cũng là nguyên nhân Bạch Mã Bang có thể đứng vững nhiều năm như vậy. Mà xào huyệt của Thiết Sơn Bang là ở phía đông nam Đại Duyên Sơn. Nếu từ Bạch Mã Hồ chạy đến Thiết Sơn Bang, cần phải vòng qua cả Đại Duyên Sơn. Mặc dù nói biên giới phía Bắc Nghi Thành cũng chỉ gần 200 dặm, nhưng đây không phải đường thẳng mà là phải vòng qua cả Đại Duyên Sơn, cho nên lộ trình từ Bạch Mã Hồ đến Thiết Sơn Bang cũng đủ 300 dặm. Nhân mã Bạch Mã Bang xuất phát từ sáng sớm, đám nhân mã láo nháo đó có lẽ đến tối mới có thể chạy tới Thiết Sơn Bang. Người của Bạch Mã Bang hẳn là buổi trưa sẽ không dừng lại nghỉ ngơi mà ăn ít lương khô ngay trên lưng ngựa. Đằng Thanh Sơn nhìn vết tích trên đường mà phán đoán. Đồng thời hắn cùng Đằng Thanh Hổ hai người dựa vào hai chân chạy dọc theo con đường đó. Nếu là một mình Đằng Thanh Sơn, tốc độ chạy phải vượt xa chiến mã, nhưng tốc độ Đằng Thanh Hổ lại quá chậm. Đằng Thanh Hổ mặc dù có khả năng nâng 2.000 cân nhưng cơ quan tạng phủ lại không đủ mạnh, tốc độ tối đa chỉ bằng vận động viên marathon. Từ Lý Gia Trang đến Thiết Sơn Bang, lộ trình hơn 100 dặm. Đằng Thanh Hổ chạy sắp chết mệt, có lẽ cũng sắp hơn 2 canh giờ rồi. Thanh Sơn, Lạc Hương nàng ta có xảy ra chuyện hay không? Đằng Thanh Hổ thở hổn hển, có chút lo lắng. Khó nói lắm, Đằng Thanh Sơn không dám cam đoan, bởi vì ngay cả quân đội bình thường đều có thể chứa gái điếm, đám nhân mã cường đạo này lại càng bất chính hơn. Góc truyện audio.com bắt cóc nữ nhân, từ từ phát tiết, đây là một chuyện hết sức bình thường. Khó có thể mơ tưởng xa vời vào đám mã tặc so với quân đội càng có kỷ luật hơn này được. Chạy gấp rút 2 canh giờ, mặt trời cũng sắp xuống núi rồi. Xem kiệt trước mặt là mã tặc, Đằng Thanh Sơn chỉ về phía trước nơi xa xa trước mặt trên mảnh đất hoang rộng rãi kia, đám mã tặc đang ngồi nghỉ ngơi la liệt trên đó, trong có một số mã tặc đã bắt đầu lên ngựa chuẩn bị tiếp tục lên đường. Bọn chúng sắp xuất phát rồi sao? Đằng Thanh Hổ nói, chỗ này cách Xào Huyệt Thiết Sơn bang chỉ nửa canh giờ đi đường. Đằng Thanh Sơn nhướng mày nói, ta đoán, nhân mã Bạch Mã bang chạy một mạch đến chỗ này sau đó mới bắt đầu nghỉ ngơi ăn cơm. Ăn no nghỉ đủ xong sẽ lập tức xuất phát nhất cổ tác khí diệt Thiết Sơn bang. Nhất cổ tác khí, một tiếng trống làm hăng hái tinh thần, hàm chứa ý cổ vũ, xuất xứ từ tả truyện gạch dưới trang công thập niên, phu chiến dũng khí dã. Nhất cổ tác khí tái nhi suy tam nhi kiệt, khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống dũng khí tăng lên. Đánh 2 tiếng trống dũng khí suy giảm, đánh 3 tiếng trống dũng khí không còn. Cách chương.